có một cái câu hỏi, chúng tôi mới chen vô câu hỏi này, là câu hỏi này của Phật tử Thao Anh. Trong đó để là Cao Anh, Cao Anh chúng tôi nghĩ là chữ K đó hay chữ O đó, đó là cái một cái tên nữa, và chữ Anh phía sau nữa, nhưng mà ở trong cái YouTube nó để là Cao Anh thôi. Thì có lẽ là cái Phật tử này nếu là người nam chắc là họ Cao. Thì cái Phật tử này có hỏi rằng là trong cái phẩm về y phục của tập đại phẩm 1, tức là Ma Quát Cá 1 đó, có thể là xin lỗi cái Ma Quát Cá 2, tập 2 trong cái chương y phục nha bạn, thì cái đương y Chi Quá Cá đã đưa một y sĩ quý đến cho Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cho các vị tỳ khưu được nhận y gia chủ. Thì cái phần tử này hỏi y gia chủ là cái gì. Xin thưa là vào trước thời của Đức Phật á, trong thời của Đức Phật á, trước khi mà Đức Phật ngài nhận lời thỉnh cầu của lương y Chi Quá Cá Komara Phát Chá đó, cho các vị tỳ khưu nhận y gia chủ đó, thì từ đó cho đến cái thời của lương y Chi Quá Cá đó, chư tăng không được nhận y của những người tính thấy, mà chư tăng những vị tỳ khưu phải đi tìm cái y, những cái giải mà quăng bỏ, cái nơi giải quăng bỏ trong Tha Ma Mộ Địa cũng có, giải được quăng bỏ ở đường phố cũng có, giải được quăng bỏ ở chiến bãi chiến trường cũng có, giải được quăng bỏ ở đống rác cũng có. Sau khi lụm nhặt lấy những cái miếng giải đó rồi thì cắt bỏ ra những phần bị rách, những phần mà không sử dụng được, phần còn lại thì sẽ mai lại rồi nhuộm trở thành là một bộ y được gọi là y băng scula, tức là y phấn tạo. Trong thời Đức Phật thì trước khi mà Đức Phật ngài cho phép thì nhận y của những người thí chủ, thì y này được gọi là y phấn tạo, và mỗi vị thì cô phải tự đi tìm lấy. Nhưng mà từ lúc mà lương y Chiêu Cá sinh dân cái bộ y được gọi là y gia chủ đó, y gia chủ là gì? Y gia chủ là cái bộ y mà người gia chủ mai rồi hoặc là dệt hay là cắt này kia vân vân, để một cái miếng rất là tốt đẹp và cúng dường đến cho chư tăng, thì cái loại y này được gọi là y gia chủ. Như hôm nay chúng ta có những người tử mà cúng dường y đến cho chư tăng hay là những vị tỳ khưu ni chẳng hạn vậy, thì cái y này được gọi là y gia chủ, ngoài ra không có gì khác hết. Còn ngày xưa thì trước khi mà Đức Phật ngài nhận lời thỉnh cầu của lương y Chi Quá Cá thì những vị tỳ khưu hoặc những vị tỳ khưu ni phải đi tìm những cái miếng vải được quăng bỏ, có thể quăng bỏ trong Tha Ma Mộ Địa cũng có, quăng bỏ ở đống rác cũng có, quăng bỏ ở đường phố cũng có, để về cắt ra làm một cái bộ y để mặc, cái phần nào xấu thì bỏ đi, còn phần nào tốt thì giữ lại cắt rồi mai lại. Như bộ y ngày xưa của các vị tỳ khưu đó, có thể là giá hàng trăm mảnh cũng có, hoặc là nhiều mảnh ghép lại cũng có, rồi sau đó được giặt đi rồi nhuộm lại thành một màu vàng theo vậy, tức là màu hải sắc. Thường chữ ca sa văn gọi là cái màu vàng, nhưng mà thường gọi là cái màu hải sắc thì đúng hơn. Thì cái y chủ chẳng qua là cái y của người Phật tử cúng dường thôi, tức là cái y đó đi tốt, y do cái niềm tin của người Phật tử họ làm ra những cái bộ y tốt để cúng dường, và những vị sư không cần phải đi tới những Tha Ma Mộ Địa hay là những đống rác hay là ở đường phố nhặt lấy những cái tấm vải quăng bỏ về cắt ra mai là thành y, trừ những vị là hành đầu đà, tức là không nhận y thí chủ mà chỉ mặc phấn tạo y, tức là y mà bằng vải được quăng bỏ, nó là như vậy. Điển hình giống như ngài Maha Kassapa, hoặc là ngài Upasena em của ngài Sa Lợi Phất, chỉ mặc toàn là những miếng vải thần y được kết lại bằng những miếng vải lượm bỏ thôi, chứ không nhận y của người thí chủ cũng dược. Y của người thí chủ cũng dược được gọi là y gia chủ, có vậy thôi, không có gì khác hết. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi là cho nữ cao anh như vậy.